Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1396, từ bỏ. Vu Dung nghe nói Vu trưởng lão than thở, ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng lại là nói thầm lấy, ngươi làm cái gì nghiệt, chính mình hẳn là rõ ràng, nếu là Vu trưởng lão biết Vu Dung suy nghĩ trong lòng. Không biết lại muốn bị tức thành bộ dáng gì. Ngươi đi đi, lần này đánh cược, ta nhận thua. Vu trưởng lão nhắm mắt lại, có tổn thương thở dài nói. Hắn đã giảng dạy Vu Dung gần 5 tháng, nhưng vẫn là dậm chân tại chỗ, đã triệt để từ bỏ. Vu Dung nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, lúc trước ta nói ngươi thất bại, ngươi lại không tin, quay người rời đi thời khắc. Hắn do dự một chút, nhỏ giọng mở miệng hỏi, còn có thịt nướng sao? Người cút cho ta, Vu trưởng lão rốt cuộc ninja, giận dữ hét. Vu Dung thấy tình thế không ổn, xoay người chạy, rất nhanh liền về tới thuộc về mình nơi ở. Nơi này mặc dù không gian không lớn, nhưng cũng yên lặng, so mặt khác ngoại đường đệ tử nơi ở tốt hơn nhiều. Đây chính là bởi vì Vu trưởng lão nguyên nhân. Trở lại chỗ ở về sau, hắn thở dài một tiếng, nói, ai, ta thịt nướng mộng, ở vào không gian bảo khí Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, lập tức vội ho một tiếng, nói, Vu Dung nhớ kỹ thanh âm này, lập tức hai mắt tỏa sáng, hồi tưởng lại thơm ngào ngạt thịt nướng. Vội vàng đáp ứng nói, sư phụ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Dương Trần lập tức một cái lảo đảo, hắn biết Vu Dung nghĩ không phải mình, mà là thịt nướng, lập tức nói ra, là muốn vi sư thịt nướng đi. Vu Dung ngượng ngùng cười ngây ngô đứng lên, không được nuốt nước miếng, nói, Dương Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, nếu là thông tuệ đệ tử, lúc này, nhất định sẽ biện xưng muốn sư phụ, không nghĩ tới Vu Dung trực tiếp thừa nhận, ngốc mặc dù hơi ngốc một chút, cũng là thành thật, Dương Trần trong lòng tự nói, lập tức cười nói ra, chỉ cần ngươi thu hoạch được khảo hạch hạng nhất, vi sư tự nhiên sẽ vì ngươi chế tác càng ăn ngon hơn thịt nướng. Còn có càng ăn ngon hơn, Vu Dung hai mắt tỏa ánh sáng. Nước bọt kém một chút chảy xuôi đi ra, liền vội vàng hỏi, sư phụ, cần ta làm thế nào? Hết thảy tất cả đều nghe theo vi sư an bài lập tức. Dương Trần chậm rãi nói ra, để Vu Dung trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ cổ thuật căn bản không thực tế. Vu trưởng lão cùng đệ tử, tổng cộng tốn hao hơn 5 tháng thời gian, đều không có làm được. Dương Trần cũng cho rằng pháp này tuyệt đối không làm được. Cho nên, chỉ có thể dùng trí. Mà lại, hết thảy kế hoạch, cũng không thể hướng Vu Dung lộ ra. Nếu không tiểu tử này rất có thể đem việc này nói ra. Lúc trước hải tuyển khảo nghiệm thời điểm, Dương Trần còn kém một chút bị Vu Dung bại lộ vị trí. Vu Dung do dự một chút, hỏi, sư phụ, lúc trước hải tuyển thời điểm, ngươi đến cùng dùng lực lượng gì? Làm sao để cho ta thiên phú biến kiểm tra đo lường? Biến cao như thế, chờ đây hết thảy kết thúc, vi sư sẽ thích hợp nói cho ngươi. Dương Trần vừa cười vừa nói, hắn chỗ vận dụng cái kia một sợi lực lượng, không phải khác, chính là đại đế công pháp, vĩnh hằng quyết, vĩnh hằng chi lực. Nói cách khác, cổ gia cổ thuật, cùng vĩnh hằng quyết có liên hệ lớn lao. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt bên trong liền lướt qua một vòng quang mang. Hắn đi vào cổ gia mục đích là muốn bắt đi Kỳ Nguyệt Đan Sư. Nếu là có cơ hội tìm kiếm vĩnh hằng quyết tương quan công pháp, cũng là chưa chắc không thể. Mà lại, Dương Trần muốn đột phá đến ngũ trọng thiên, nhất định phải đem vĩnh hằng quyết tăng lên tới sinh tử cảnh trình độ. Dựa vào chính hắn lĩnh ngộ, sợ là 10 năm, thậm chí 100 năm, ngàn năm, đều có thể vô vọng. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi âm thầm lẩm bẩm. Cổ thuật truyền thừa chi địa, thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh liền đến nửa năm kỳ hạn, ngoại đường lần nữa náo nhiệt đứng lên, rất nhiều đệ tử mặt lộ vẻ khẩn trương, có thì là một mặt tự phụ. Lúc này, một cái cõng gậy gỗ thiếu niên chậm rãi đi tới, thiếu niên này nhìn mười phần chất phác, chính là Vu Dung. Về phần hắn phía sau gậy gỗ thì là nửa đường nghe theo Dương Trần an bài, tiện tay nhặt được. Đám người nhìn thấy Vu Dung sát na, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được phá lên cười. Ha ha, tiểu tử này lại còn dám đến. Vu trưởng lão mặt đều bị hắn mất hết. Thời gian nửa năm, còn tại dậm chân tại chỗ. Thiên cổ kỳ tài khó gặp a. Đám người mặt lộ chế giễu chi sắc, hiển nhiên đối với Vu Dung thành quả tu luyện đều đã biết được. Vu Dung nghe vậy lại lơ đễnh, ánh mắt nhìn về phía trước mặt chắc thí đài, phía trên có vài tòa bạch ngọc sắc bia đá. Kỳ dị là trên tấm bia đá thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đầu màu đen tuyến đường, hệ số đứng lên chia làm 9 tầng. Ngay tại Vu Dung đánh giá bia đá thời điểm, hiện trường ồn ào thanh âm bỗng nhiên yên tĩnh một chút, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía một cái phương hướng, nơi đó có một vị thanh niên áo trắng ngẩng đầu đi tới. Là Thiện Hoa, nghe nói hắn cổ thuật đã tu luyện tới hậu kỳ, phóng nhãn từ trước ngoại đường thiên kiêu, hắn sợ là cũng có thể xếp hạng trước mấy. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí một bộ azure nịnh hót biểu lộ. Vu Dung theo bản năng quay đầu, chính trông thấy Hồng trưởng lão môn đồ, chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng đi vào đám người phía trước. Đối với Vu Dung, Thiện Hoa nhìn cũng không nhìn một chút, loại rác rưởi này không đáng giá. Cũng không lâu lắm, ngoại đường mấy vị trưởng lão đều trình diện, trong đó Hồng trưởng lão một mặt đắc ý, mà Vu trưởng lão lại là sắc mặt âm trầm. Ha ha, Vu trưởng lão, ta khuyên ngươi, hay là chủ động nhận thua đi. Hồng trưởng lão cười lớn một tiếng, nói ra. Vu trưởng lão cắn răng, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Vu Dung, càng thêm giận không kềm được. Quát, cũng không khảo thí. Hiện tại lời nói thắng bại quá sớm một chút. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, Vu Dung muốn vượt qua Thiện Hoa, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Ha ha, cũng được, liền để ngươi vì ta nhiều bảo tồn một hồi ngàn vạn linh thạch. Hồng trưởng lão cười lớn, khua tay nói, nửa năm khảo hạch hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, Thiện Hoa bước ra một bước, cái thứ nhất xông lên chắc thí đài, sau đó hai tay ấn quyết biến hóa, thể nội ngưng huyết ngũ trọng khí tức, qua gong dây lát hóa thành một cỗ lực lượng kỳ dị, bao phủ phương viên năm trượng phạm vi. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, đem nguồn lực lượng này đều rót vào bia đá bên trong. Ông! Bia đá rung động dữ dội một chút, truyền ra ba động kỳ dị. Đi theo từ dưới tấm bia đá, liền có một cỗ nóng sáng quang mang tùy theo hiện ra tới. Tia sáng này một đường tiêu thăng, liên tiếp sáng đến tầng thứ 8 mới dừng lại. Toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút. Đi theo liền có một cỗ tiếng ồ lên, tùy theo bộc phát mà ra. Cao cấp sáng lên 8 tầng, ngưng huyết ngũ trọng liền đạt tới loại tình trạng này. Quá mạnh, đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn mặc dù biết Thiện Hoa thiên phú dị bẩm, nhưng lại là không có dự liệu được, vậy mà đạt tới loại trình độ này. Phải biết, ảnh hưởng kết quả khảo nghiệm, hết thảy có hai loại nhân tố. Một là tu vi, hai là cổ thuật lực số lượng tinh khiết trình độ. Mà chỉ cần làm bia đá sáng lên tầng 3 cũng đã hợp cách. Hồng trưởng lão thấy thế nhịn không được đắc ý cười ha ha, nói ra, ha ha, không hổ là môn đồ của ta, Rất tốt, Vu trưởng lão một mặt tuyệt vọng. Thiện hoa loại này khảo hạch kết quả, liền xem như đặt ở lịch sử xếp hạng bên trong, cũng có thể tiến vào ba vị trí đầu. Coi như Vu Dung không phải người ngu, cũng tuyệt đối không cách nào cùng thiện hoa đánh đồng. Hắn thầm thở dài một tiếng, lập tức nói ra, thôi được, Vu Dung không cần khảo nghiệm, tính ngươi thắng. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, vứt cho Hồng trưởng lão. Hồng trưởng lão thấy thế, lại là dùng khí tức cho gảy trở về, cười nói ra, bây giờ muốn nhận thua, quá muộn, ta ngược lại muốn xem, môn đồ của ngươi, tu luyện tới trình độ gì rồi. Ha ha, Vu trưởng lão nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồng trưởng lão cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn để hắn khó coi. Lúc này, Trắc thí đài bên trên thiện hoa, thì ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Vu Dung, mỉa mai cười nói, đến ngươi. Đám người nghe chút, trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Chủ động cho Vu Dung nhường ra một con đường. Đối với cái này, Vu Dung không có chút nào khách khí, nghênh ngang đi đến Trắc thí đài, sau đó duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại trên tấm bia đá. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bia đá vậy mà không phản ứng chút nào. Toàn bộ hiện trường yên tĩnh một chút, đi theo liền có một cỗ tiếng cười vang, đột nhiên bộc phát mà ra. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên dậm chân tại chỗ. Buồn cười quá, đông đảo đệ tử ôm bụng cười không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Vu Dung nửa năm qua, thậm chí ngay cả một tia cổ thuật khí tức đều ngưng tụ không ra. Thiện hoa thấy thế, thì là bật cười một tiếng, nói, mặt hàng này, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Ha ha, Hồng trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to nói, Vu trưởng lão, chúc mừng Vu trưởng lão, chúc mừng Vu trưởng lão. Vu trưởng lão sắc mặt, một hồi tím một hồi đỏ, đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Lập tức hắn vung tay lên, cuốn lên tay áo nói, làm mất mặt ta. Hắn tay áo vừa mới cuốn tới một nửa, bỗng nhiên dừng lại, đi theo liền có một cỗ mãnh liệt tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, Vu Dung trước mặt bia đá, rung động dữ dội đứng lên, toàn bộ Trắc thí đài đều đi theo rung động không thôi. Sau đó, liền có một cỗ nóng sáng quang mang, đột nhiên lập lòe mà lên. Quang mang kia mãnh liệt, để ở đây đệ tử đều hai mắt nhắm lại lên. Sau đó, một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Sáng lên 9 tầng, làm sao có thể chứ? Đám người con người co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, ngơ ngác nhìn bia đá. Trên đó 9 tầng khu vực, vậy mà đều sáng lên quang mang. Thiện hoa khoảng cách gần nhất, nhận đánh vào thị giác cũng cường liệt nhất. Hắn cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, làm sao lại như vậy? Hồng trưởng lão càng là trực tiếp đứng lên, đưa cổ, không dám tin nói ra, ta không có hoa mắt à. Vu trưởng lão thì triệt để ngây dại, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, nói ra, tình huống như thế nào? Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, bia đá nóng sáng quang mang, dần dần mờ đi, nhưng ở bia đá dưới đáy, lại là có một cỗ ánh sáng màu đen, ngược lại nhanh chóng bay lên, xôn xao nổi lên bốn phía hiện trường, đột nhiên yên tĩnh lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy não hải một trận oanh minh, phảng phất có được ngàn vạn lôi đình, đột nhiên nổ tung một dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.